muốn xuyên qua hỗn độn tiền qua, chạy tới U Minh lão tổ ra đời thiên địa, còn nhất định phải trải qua qua đại lượng chuẩn bị, lấy vạn ma đại trận làm cơ sở, lấy 3000 huyền mạch làm vật trung gian. Chu Hoành Vũ dự định tại cái này vạn ma sơn phía trên kiến tạo 3000 cửa hỗn độn tụ năng pháo, dùng để chiến đấu lúc. 3000 cửa hỗn độn tụ năng pháo có thể nói là không gì không phá, dùng để chạy trốn lúc. 3000 cửa hỗn độn tụ năng pháo liền lại biến thành 3000 cửa hỗn độn tên lửa đẩy. Có hỗn độn tụ năng pháo, có thể nói là tiến có thể công, lui có thể trốn. Nhất là tại hỗn độn tên lửa đầy thôi thúc dưới, càng là tùy thời có thể thoát ly hỗn độn tiền qua trói buộc. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, vạn ma sơn vẫn là chỉ có thể ngừng lưu tại nơi này. Hết chương.